Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, mặc màu đỏ lam quần áo bó tiểu tử. Côn Thức bay hồi New York lúc sau đã đến buổi chiều. Lạc Băng trong lúc đó chỉ ở phi cơ lên nhắm mắt nghỉ ngơi mấy giờ. Máy bay hạ cánh lập tức hướng phía Queen County đi đến. Peter Parker nhà bên trong. Peter mặt ủ mày trao ngồi tại ban công bên trên. Rất cao, rất nguy hiểm, nhưng hắn lúc này tựa hồ không hề sợ hãi chút nào. Hắn lộ ra rất là cô đơn cùng tự trách. Cả người giống như là đánh xương quả cà. Ánh mắt lơ lửng không cố định. Rất là mê mang. May thầm trong phòng khách tiếp đãi thân thuộc. Trượng phu đột nhiên từ bên người rời đi. Lúc này thương tâm nhất không ai qua được nàng. Hắn phảng phất trong nháy mắt tiểu tụy không ít. Thân thuộc cả đám đều tới. Hiện tại Ben Parker thi thể còn tại bệnh viện nhà xác tồn phóng. Chuẩn bị ngày mai buổi sáng hạ táng. Lạc Băng từ đằng xa nhỏ chạy tới. Mắt nhìn âm u đầy tử khí Parker. Nhíu nhíu mày. Trước kia Parker mặc dù gầy yếu không chịu nổi. Thường xuyên bị người khi dễ. Nhưng hắn lại là một cái cực kỳ hoạt bát hài tử. Lời nói rất nhiều. Lúc này không lời hắn mới là nhất làm cho người lo lắng. Mai gì? Người chết không có thể sống lại. Bớt đau buồn đi, Ben thúc thúc là cái người rất tốt. Hắn nhất định sẽ lên thiên đường, Lạc Băng đi vào phòng. Duỗi hai tay ra ôm lấy Mai Di. Tâm tình cũng có chút kiềm chế. Hảo hài tử, đi xem một chút Peter đi. Ta cực kỳ lo lắng hắn, Mai Di sờ lên khóe mắt nước mắt. Đó là cái kiên cường nữ nhân. Mặc dù trượng phu chết để hắn rất thương tâm, thế nhưng là hắn vẫn là cứng rắn chống được. Chỉ là lo lắng Peter. Peter còn nhỏ, căn bản chưa từng gặp qua sinh ly tử biệt. Sợ hắn thu được tổn thương. Ta đi lên xem một chút hắn. Lạc Băng nhẹ gật đầu, quay người đi hướng thang lầu. Peter phòng ngủ tại lầu 2. Lạc Băng trước kia tới qua nơi này một lần. Ngày đó cũng là hắn chuyển trường ngày đầu tiên. Nhìn thấy Peter bị Thompson khi dễ, Lạc Băng quả quyết ra tay. Cùng Thompson đánh một trận, cũng đem Peter đưa về nhà. Còn ở nơi này ăn một bữa cơm. Lúc kia, Lạc Băng còn nhớ rõ Ben hỏi hắn Peter là thế nào bị tổn thương. Vì không để cho hai cái lão nhân lo lắng, Lạc Băng cùng Peter thương lượng xong thuyết pháp. Miễn cưỡng lừa gạt quá khứ. Nhẹ nhàng mở cửa, nhìn xem rộng mở cửa sổ. Cùng ngồi tại dương trên đài Peter. Lạc Băng đi tới, bò lên trên cửa sổ. Cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở ban công lên. Lạc đại ca, Peter xoay người, nhìn Lạc Băng một chút. Con mắt đỏ ngầu, ngậm lấy nước mắt. Lạc Băng mím môi một cái, thân tay trái vuốt vuốt tóc của hắn. Biết hung thủ là người nào không? Lạc Băng hỏi nói. Parker lắc đầu. Cảnh sát còn không có cho ra người hiềm nghi chân dung. Chỉ biết đó là một đám kẻ cướp. Vì đoạt Ben xe bắn chết hắn. Đừng quá thương tâm. Peter, kiên cường điểm. Đừng để ngươi Mai Di lo lắng. Ben thúc thúc qua đời. Hắn hiện tại là thương tâm nhất cái kia. Có thể hắn còn muốn một bên tiếp đãi thân thuộc, một bên lo lắng đến ngươi, đi thôi, đi Mai Di nơi đó hỗ trợ. Hung thủ cũng tìm được trừng phạt, Lạc Băng nói. Trừng phạt, Peter nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Lạc Băng. Yên tâm đi, cho dù cảnh sát bắt không được bọn hắn, siêu anh hùng cũng sẽ xuất mã, Lạc Băng vỗ vỗ Peter bả vai. Từ lầu 2 ban công lên nhảy lên mà xuống. Thời gian dần qua đi xa. Siêu anh hùng, Peter nắm chặt nắm đấm. MU bàn tay lên lông tơ từng cây dựng thẳng lên. Quay người đi trở về phòng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đây là Ben thúc thúc từng nói với hắn câu nói sau cùng. Peter Parker xuống lầu cho Mai Di một cái ôm. Cùng bằng hữu thân thích lẫn nhau lên tiếng chào. Sau đó liền sẽ đến lâu bên trên. đem gian phòng của mình khóa trái, xuất ra thùng dụng cụ, căn cứ từ mình suy nghĩ bắt đầu chế luyện cái gì. Trở lại chính mình phòng thuê, Lạc Băng cũng không có tâm tình gì đi mua cái gì xổ số. Hắn chuyện thứ nhất liền để Daisy điều lấy lúc ấy đường mặt giám sát. Thông qua không nhiều trong màn ảnh ghi chép lại vài cái nhân vật đặc thù. Về sau, Lạc Băng đi tắm rửa một cái, bù đắp lại cảm giác, yên lặng chờ trời tối. Ban đêm, Lạc Băng đứng tại Queen County cao nhất cao ốc bên trên. Sharingan điên cuồng thôi động bắt đầu đối dưới mặt thành thị mỗi người vật bắt đầu cẩn thận quan. Sát, đêm nay Queen County, khác thường hỗn loạn, có lẽ là nghe được Batman xuất hiện tại Hoa Hạ tin tức. Bị đè nén mấy cái buổi tối đám tội phạm xuẩn dục động. Đường cái lên từng chiếc xe cảnh sát đánh lấy vang địch. Duy trì lấy chị An. An phân điểm không tốt sao? Lạc Băng thầm mắng, từ phía sau lưng xuất ra ván trượt. Thuận pha lê xạ đạo một đường mà dưới. Queen County, đều đại thời gian thực nhật báo. Xuất hiện, lại xuất hiện. Sương mù mũi tên, Batman lại trở về. Quá tốt rồi, làm tốt lắm, Batman, cho những cái kia tội phạm điểm nhan sắc nhìn xem. Có người kích động, có người hưng phấn, không biết vì sao, nhìn thấy xuất hiện sương mù mũi tên về sau, rất nhiều người đều an tâm xuống. Đây là Batman đang hành động. Phanh, Lạc Băng một quyền đánh vào một tên tiểu lưu manh mặt bên trên. Đem hắn đặt tại tường bên trên. Từ áo khoác bên trong lấy ra một tờ chân dung, nói cho ta biết, hắn là ai, mới nhất chiến y bên trong lắp đặt đặc thù biến âm khí. Đi qua xử lý về sau thanh âm băng lãnh mà nghiêm túc. 10 phân tác dụng uy hiếp cảm giác, ta không biết, ta thật không biết rõ, tha cho ta đi, van xin ngài, ta cũng không dám nữa, tiểu lưu manh khóc ròng ròng. Cũng không phải là mỗi người đều đáng giá có lần thứ hai cơ hội, Lạc Băng một quyền đánh vào mặt của hắn bên trên, tấn mãnh một kích trực tiếp đem hắn kích ngẩn ra đi. 2-3 dưới đem hắn sâu lên, buộc tại một bên tường lên, Lạc Băng quay người rời đi nơi đây, đỉnh đầu sương mù nổ lên, lại là một cái sương mù mũi tên xuất hiện, đêm nay cục cảnh sát nhà tù hẳn là rất chen chúc. Lạc Băng, có tình huống đặc biệt phát sinh. Tại thứ 5 đường phố nói, cảnh sát đang đuổi kích một người mặc màu đỏ lam quần áo bó tiểu tử, trong tai nghe. Daisy truyền đến tin tức mới nhất, màu đỏ lam quần áo bó. Lạc Băng nhíu nhíu mày, ta đã biết, ta đi xem một chút, câu khóa bắn ra. Con rơi chiến y bao khỏa Lạc Băng thân ảnh, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.